Chương 590, Ma thú bảo các 4. Chương 590, truyền kỳ Vân Yêu gần sổ nhìn đỉnh đầu trong tầng mấy hai mây hóa con mắt kinh ngạc nói. Thiên địa vạn vật cũng có thể sinh ra sinh mệnh, bầu trời trong biển còn có đặc thù vân thú sinh mệnh, thế nhưng Vân Yêu nhưng chỉ là bình thường nhất vân thải tiến hóa mà đến. Loại này đặc thù biến dị sinh thành truyền kỳ đẳng cấp Vân Yêu nhất định cụ bị đặc thù thần thông. Thảo nào hổ gợt mấy đại truyền kỳ vu sư đều đối với cái này hồn yêu cùng cốt ma hai người không làm sao được. Toàn bộ hải tặc Vương Thành, cái này Vân Yêu chính là tối cường phòng hộ. Hải tặc Vương Thành, toàn thân đều dùng bạch cốt hợp thành tràn đầy hừng hực sát khí. Các màu kiến trúc đều là khổng lồ hải thú thi cốt, có chút hải thú đơn vin sen đầu xương là có thể tạo hình ra một tòa kiến trúc. Các loại trong biển chân bảo khảm nạm khắp nơi đều là... Ngoại trừ nhân loại hải tặc nơi đây mơ hồ gian còn có thể chứng kiến hải yêu cùng hải tinh linh những thứ này dị tộc. Tiểu tử, mau xuống đây thời điểm thu hồi ngươi chiến hạm. Không đợi chiến hạm hạ xuống, đáy biển hải tặc vương trong thành đã có người truyền âm. Gần sổ theo lời thu hồi nhân tạo thần quốc, gia chỉ vũ lạc thuật đã trôi đến hải tặc vương thành mặt đất. Ách nà nà bắt lại gần sổ cánh tay. Hồng hạt cũng muốn bắt, do dự một chút bắt lại nà nà. Không trách hai người bọn họ sợ, thật sự là Chu Vi nhìn tới ánh mắt từng cái như lang như hổ. Hải tặc bản thân thì làm giết người cấp của buôn bán, có thể ở cái này bên trong tự nhiên không có mấy người thủ quy củ, chỉ là hiện tại bọn họ không dám ở hải tặc Vương Thành dương ai mà thôi. Chúng ta đi thôi, gần sổ nói xong lấy ra một viên lệnh bài ở trong tay ném một cái. Chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt chung quanh dồn dập tiêu thất, đó là băng vương lệnh bài có thể đại biểu băng vương bản thân. Mà băng vương là cựu đại hải tặc vương bên trong duy nhất một cái không có địch nhân, truyền kỳ sẽ không đắc tội băng vương, mà truyền kỳ trở xuống thì đắc tội không nổi. Nạ nạ nắm thật chặt cánh tay, nàng không sợ, chỉ là phi thường thích loại này bị người bảo vệ cảm giác. Các ngươi mặc dù chơi đi nhìn chúng cái gì tính cho ta. Gần sổ đưa lệnh bài đưa cho nạ nạ cười nói. Ừ, nạ nạ tiếp nhận lệnh bài đối với hồng hạt cười nói, hồng hạt tỷ tỷ. Chúng ta không phải kha cờ hở khi vơ y hắn. Một đường từ hải tặc vương ngoài thành mặt hướng bên trong chuyện. Chỉ thấy toàn bộ tầng ngoài toàn bộ đều là hải tặc tử quán, trừ cái này cái căn bản không có loại thứ hai kiến trúc, mà xa hơn bên trong toàn bộ đều là bán ra các loại binh khí bất đồng cửa hàng. Ma hóa đạo có đủ, khoa học kỹ thuật trang bị, pháp bảo phụ triện đợi một chút toàn bộ đều có. Những thứ này Đông Tây Nguyên Tiêu ba người đều không mua, đồ tốt sẽ không xuất hiện tại nơi đây. Kém bọn họ cũng trứng mắt. Xa hơn trong tầng, nơi đây cũng là từng cái thuyền hải tặc cửa hàng kiêm xưởng đóng tàu. Đừng xem tiểu tiểu cửa hàng, thế nhưng bên trong mở ra không gian khẳng định không nhỏ, từ mỗi bên sắc ma đạo chiến hạm đến khoa học kỹ thuật chiến hạm, thậm chí là pháp bảo phi chu cùng sinh hóa chiến hạm đợi một chút cái gì cần có đều có. Hơn nữa nơi này có các loại thích hợp hải chiến đặc thù đổi xưởng đóng tàu. Cái này muốn đi vào đi nạ nạ dừng lại hỏi. Ừ, gần sổ gật đầu chung quanh tìm kiếm hợp ý cửa hàng. Nếu là ở biển cả dịt biển chân chính đi, thuyền hải tặc nhất định phải có thể thích ứng các loại cực đoan hoàn cảnh, đồng thời phụ ra các loại trong nước năng lực, mà mỗi một lần hai đại truyền tống ủ dù mạ kỳ mở ra, bọn hải đạo đều là đi trước Ú Linh Hải lại đi bầu trời hải. Ú Linh Hải ở dưới nước, bầu trời hải ở Vân Hải, hai người này đều không phải bây giờ tàu ma cùng bầu trời hào có thể giải quyết. Chúng ta đi cái kia một nhà. Gần sổ chỉ vào cả con đường tốt nhất tam gia cửa hàng một trong nói rằng, ma thú bảo các, nơi đây bán ra không phải ma thú, mà là mỗi bên chủng ma thú cải tạo sinh vật luyện thành chiến hạm. Sinh vật luyện thành, là ma pháp văn minh luyện kim thuật trung phi thường đặc thù chi nhánh. Ý tứ chính là luyện thành thú trưởng thành tính, trong đó tiểu nhân trở thành chiến thú cùng tọa kỵ, nếu như lớn dĩ nhiên chính là chiến hạm, bên ngoài lương hảo tính giới bị ở ma pháp văn minh chiếm giữ địa vị trọng yếu. Ma thú bảo các mới vừa vào cửa, gần sổ liền thấy bên trong một cái ao nước. Ao nước chỉ có chính là đường kính 10 thước, thế nhưng bên trong lại phảng phất áp xúc một cái mảnh nhỏ không nhỏ hải vực, trong đó sinh hoạt số lượng không ít đại hình hải thú, thế nhưng tỉ mỉ nhìn một cái là có thể phát hiện chúng nó đều trải qua trình độ nào đó luyện thành cải tạo. Bán vị diện, trong ao nước là hình chiếu. Gần sổ nói nhỏ, khách nhân tốt nhãn quang, không biết khách nhân nhìn chúng người. Phía sau quầy đứng lên một cái dung mạo có thể nói hoàn mỹ tuyệt sắc mỹ nhân đã đi tới cười nói. Gần sổ hơi sửng sờ. Gần đẳng thập tam giai bí pháp tột cùng mỹ nhân đẹp là đẹp vậy. Nhưng loại này công thức hóa nụ cười không phải người sống. Nếu như hắn không có nhìn lầm, đây là một cái hải yêu cải tạo hình dạng người luyện thành thú, trời sinh vốn có nhất định mị hoặc thân thiện đặc tính, dùng loại vật này mời chào khách nhân phi thường dễ dàng làm cho lòng người sinh hảo cảm. Đương nhiên cửa hàng lão bản Thủy Bình Chân rất lợi hại. Có thể làm được trình độ loại này nhất định là một cái tam giai áo thuật sư, đồng thời ít nhất là nửa bước truyền kỳ luyện kim thuật sư. Nếu như ta muốn định chế đâu gần sổ suy nghĩ một chút hỏi. Căn cứ băng vương cho ra bản đồ, phong ấn cái đoá kia tiên vân địa phương vô cùng nguy hiểm, chu vi bảo vệ siêu nhiều vân thú. So với mông quân đoàn không ở bên người tỉnh tình huống bên dưới muốn đi xuyên qua không muốn một con thuyền hỏa lực đầy đủ chiến hạm không thể. Khách nhân đưa ra yêu cầu, ta đưa cho điếm chủ cho ngài trả lời thuyết phục. Hải yêu nhân viên cửa hàng cung kính nói rằng, được ta chờ ở đây. Gần sổ trong tay ma pháp kỹ lưỡng lóe lên vô căn cứ làm ra một tờ giấy. Một cái nho nhỏ huyễn ảnh pháp thuật đóng dấu lên mặt đưa cho nhân viên cửa hàng. Có thể làm được dùng ma pháp kỹ lưỡng vô căn cứ tạo vật thi triển pháp thuật, đây cũng là ở hướng điếm chủ biểu diễn hắn áo thuật sư tiêu chuẩn. Hải yêu nhân viên cửa hàng tiếp nhận bản vẽ chôn nở dê cờ hờ ơn tờ thành một con hạt giấy, hơi thổi một cái đã biến mất. Yêu thuật gần sổ lần đầu tiên chứng kiến yên lặng quan sát một hồi. Bất quá khoảng khắc, một cái người đàn ông trung niên đi đến, không giống với những thứ khác hải tặc, cái này người đàn ông trung niên ăn mặc thông thường hưu nhàn trang. Nhưng là lại xử lý thật chỉnh tề ngay cả bước đi đều là quy quy củ củ thoạt nhìn phi thường cổ quái. Ngươi muốn đặt làm nửa bước truyền kỳ chiến hạm. Người đàn ông trung niên trực tiếp nói. Không sai, là ta. Gần sổ gật đầu nói. Trả trước tiền phía sau khởi công. Người đàn ông trung niên gật gật đầu nói. Ngươi yêu cầu tốc độ nhanh hơn, thích ứng các loại cực đoan hoàn cảnh, có thể phá ra không gian phong tỏa có thể không gian khiêu dược. Đồng thời lực phòng hộ hiếu thắng thậm chí sở hữu phạm vi cực lớn lực phá hoại, tổng giá trị coi như ngươi rẻ hơn một chút 1.300 vạn vị diện bổn nguyên điểm. Không đủ tiền, bất quá ta có cái này, ta muốn so với ngươi báo giá càng tốt đẹp. Gần sổ ném ra một cái thủy tinh cầu. 3 tháng về sau trở lại. Người đàn ông trung niên chỉ là nhìn thoáng qua liền lập tức thu vào, lóe lên một cái đã biến mất, hắn là sợ gần sổ đổi ý. Bởi vì thủy tinh cầu bên trong phong ấn chừng 50 rút đi long hồn thất giai thủy long. Lần giao dịch này đối với hắn không có gì, so với cái này chút trưởng thành tính tốt cự long còn có giá trị. 3 tháng, so với khoa học kỹ thuật chiến hạm chế tạo chính là chậm A gần sổ lẩm bẩm. 3 tháng thời gian bọn họ đương nhiên không có khả năng ở trong thành chờ, nói không chừng thừa dịp trong khoảng thời gian này muốn đi trước một lần lũ linh hải, nhân tạo thần quốc cắn nuốt tàu ma lấy tư cách bộ kiện. Nếu là có thể thôn phệ đầy đủ ưu linh khả năng được cho chân chính tàu ma. Đợt, tăng thêm xong rồi cảm ơn meo meo 588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, tiểu tê tê mới, lạc đường cầu, E2010 khen thưởng. Tạ ơn tạ đại gia phiếu đề cử, vé tháng cùng đặt, nói quyển sách này hiện tại rõ ràng 130 van ở chữ, làm sao biểu hiện tháng 2 năm 00 rất nhiều ngất à.